Người giấu yêu, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 147 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 147 cô muốn học trà đạo. Lúc Kiều Mục rời khỏi nhà cũ thì gặp Kiều Viễn Hâm và Kiều Phỉ Bạch ở ngoài cổng chính. Anh cởi áo vest, tiện tay mở cửa xe rồi đặt áo lên ghế phụ. Kiều Chính Hâm đứng cách đó không xa, mặt mũi giận dữ, thấy anh lên xe thì vội vã lao tới. Phía sau ông ta là Kiều Phỉ Bạch cúi đầu đứng cạnh xe, ỉu xìu như quả cà ngấm sương thu, trông rất ủ rũ. Kiều Thị Entertainment bị Kiều Mục lấy đi, đồng nghĩa với việc chặt đứt một cánh tay của phòng ba bọn họ. Cô ta không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì, bởi vì trước mắt không ai có thể lay động địa vị của Kiều Viễn Chính trong nhà họ Kiều. Không biết lần tỉnh táo tiếp theo của ông nội là khi nào. Trong xe, nhìn bóng dáng Kiều Viễn Hâm đang đến gần, Kiều Mục nhếch mép, lạnh lùng cười. Lúc Kiều Viễn Hâm cách xe của anh chưa đến 10 bước, anh đạp chân ga, điêu luyện quay đầu, để lại cho cha con bọn họ một ánh đèn đuôi xe đã đi xa. Kiều Viễn Hâm trợn mắt há hốc mồm. Ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho việc bị cướp mất Kiều Thị. Kiều Mục lái xe trên đường, mở radio, lấy di động từ trong túi quần ra, gọi cho Tần Bách Duật. Anh bảo, anh đã lấy được Kiều Thị rồi. Cái gì mà dễ dàng? Bác cả cho anh là có điều kiện hẳn hoi. Anh mặc kệ, chú mau chuyển cho anh mảnh đất ở núi Nghi Nam kia đi. Mẹ nó chứ, vì chú mà anh không thể không đồng ý với bác cả. Rồi phải để cho bác ấy cùng tham gia vào quy hoạch động thổ mảnh đất trống kia. Món nợ này chú phải gánh. Anh, điện thoại đã bị cúp. Đờ mờ, Kiều Mục hít sâu một hơi. Suýt nữa đã bóp nát màn hình di động. Đúng là đời trước anh đây mắc nợ chú Tư mà. Kiều Mục càng nghĩ càng thấy thiệt. Đến ngã rẽ trên đường, lúc đợi đèn đỏ, anh ta gọi cho Trác Hàn. Sau đó bẻ mạnh tay lái, quay đầu xe đến thẳng Vịnh Lâm Hồ. Cùng lúc đó, ở Vịnh Lâm Hồ, status mà sáng nay Nghiên Thời Thất đăng lên Weibo bây giờ đã yên ổn nằm trên vị trí số 1 của Hot Search. Phía sau Hot Search, bạn trai của Nghiên Thời Thất, còn có chữ nổ tung. Vị trí thứ 2 của Hot Search là dòng chữ Thiên Thừa Entertainment khởi tố. Sáng sớm hôm nay, cư dân mạng được hit no dreamer. Nhưng điều làm mọi người tò mò hơn chính là rốt cuộc người đàn ông trong tấm ảnh của Nghiên Thời Thất là ai. Trong bình luận, cư dân mạng đảo qua một lượt các nam minh tinh trong giới giải trí, cuối cùng rút ra kết luận rằng đó là người ngoài giới, biết nấu cơm, cao hơn 1m88. Lúc bấy giờ, người ngoài giới giải trí Tần Bách Duật cao 1m88, biết nấu cơm, đang mặc áo sơ mi màu mực và quần Âu, ngồi trong phòng khách nghe điện thoại. Nghiên Thời Thất mặc một chiếc váy len dài màu gạo rộng rãi quỳ ngồi trên thảm lông, cúi đầu loay hoay với đồ uống trà trên bàn. Khó quá đi mất, cô không dành trà đạo. Sau khi biết Tần Bách Duật thích thưởng thức trà thì dành thời gian nghiên cứu các bước pha trà trên mạng. Hiện giờ cô đang loay hoay với bộ đồ trà thiên phong thúy sắc trong nhà. Nguồn, ngon tinh hay, com, Tần Bách Duật tìm được bộ đồ trà này trong phòng sách. Lúc Nghiên Thời Thất mới nhìn thấy thì cũng rất thích. Chất xứ tinh tế đẹp đẽ, đường cong mềm mại, men gốm sức lấp lánh. Vừa nhìn đã biết rất đắt đỏ. Người đàn ông phía đối diện trông khá ung dung. Anh gập đầu gối, bắt chéo chân, đôi mắt sâu thẳm nhìn Nghiên Thời Thất, di động kề sát lên tai. Tiếng nói mạnh mẽ chậm rãi vang lên từ đôi môi mỏng. Cứ như vậy đã, anh nói xong câu cuối thì cúp máy. Ánh mắt rơi xuống hai ngón tay đang cầm chén sứ men xanh của Nghiên Thời Thất. Cô dùng một tay lót đáy, đưa trà qua, anh nếm thử đi. Hình như ban nãy em làm thiếu một bước, không biết mùi vị thế nào. Dứt lời, cô hồi hộp mím môi, ánh mắt hiện lên nét bối rối. Cô đang nghĩ, có thể học trà đạo ở đâu nhỉ? Có lẽ nên bảo Lăng Tử Hoan đăng ký lớp học cho cô. cách chương.